Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4087. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4087. Mộ Hàn, anh nghĩ ông ngoại có sống đến trăm tuổi không ngầm không muốn để ông cứ như vậy rời xa mình. Chi Hạ, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ông ngoại e có tính toán riêng, bây giờ chúng ta không thể can thiệp được. Nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô ấy, Tư Mộ Hàn lại thở dài một hơi. Vốn Di định làm cho cô thấy yên tâm hơn, nhưng giờ thì tốt rồi, tâm trạng cô còn xấu hơn vừa nấy. Có điều anh vừa dìu Nguyễn Chi Hạ đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn lại căn phòng. Anh cứ cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng lắm, nhưng anh nghĩ một hồi mà vẫn không tìm ra được là ở chỗ nào, chỉ có thể đi về rồi từ từ nghĩ tiếp. Nguyễn Kiến Định cũng có suy nghĩ như anh, an ủi Nguyễn Minh Tú xong. Sau khi về phòng mình thì cứ nằm trên giường nghĩ mãi về những chuyện ở bệnh viện, nhưng cứ cảm thấy có chút không hợp lý, mà lại không tìm được không hợp lý chỗ nào. Nhưng một ngày một đêm không ngủ lại còn tổn hại sức khỏe và tinh thần. Anh ta nghĩ một lúc rồi lăn ra ngủ. Đêm nay có người cảm thấy thoải mái dễ chịu, có người cuộc sống không dễ gì trôi qua. Vừa rạng sáng, khuôn mặt Abel ảm đạm và sợ hãi trước ngôi nhà bị làn khói vùi lấp. Tối qua là ông ta đốt rừng vì muốn gỡ yết chết đám người Nguyễn Kiến Định kia. Mới có một ngày trôi qua mà nhà của ông ta đã bị bén lửa ati tích này, trừ ông già ra thì không còn ai làm nữa. Quả nhiên là con của người đàn bà đê tiện kia sinh ra vậy mà lại thương xót đến như vậy. Mất mười mấy người cũng muốn đưa ông ta về cho bằng được. Ông chủ, những người lúc trước bắt được đều đang ở bên trong, không kịp lôi ra ngoài. Nhà bị lửa cháy từ vườn lan ra bốn phương tám hướng nên chẳng lấy ra được đồ đạc gì hết. Tất cả đều bị cháy thành tro bụi ở bên trong rồi. Vào những lúc như này, cũng chỉ có quản gia mới có gan mở miệng nói những lời này với Abel. Mấy người khác đều chạy ra ngoài hết. Có khi còn không dám phát ra tiếng động nào. Chỉ sợ Abel thẹn quá thành giận xe bọn họ ra làm trăm mảnh. Cho xe qua đây đón tôi đi vào nội thành. Tận mắt chứng kiến ngôi nhà bị lửa thiêu thành tro bụi, Abel hừ lạnh một tiếng. Ông ta đã nói ông già kia không có chút bản lĩnh nào. Thần không biết quỷ không hay mà đem ngôi nhà của ông ta đốt rồi. Đến bản thân mình cũng suýt chút nữa bị thiêu cháy. Thủ đoạn ông già này cất giấu quả không nhỏ. Không chừng sau này vẫn còn một đòn đánh nữa. Sau lần này, ông ta cũng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chẳng biết hưu chết về tay ai. Đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Nguyễn Kiến Định vừa tỉnh lại, mở điện thoại ra. Tin tức việc tòa nhà phía nam bị thiêu hủy trong nháy mắt chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh ta. Chuyện cánh rừng cháy chỉ còn là chuyện hôm trước, nhưng tòa nhà bên cạnh này cũng cháy. Cái nhà đấy là do Abel đứng tên, có thể thiêu hủy tòa nhà của ông ta, trừ ông ngoại ra thì anh ta cũng không nghĩ đến ai khác nữa. Nhưng nếu muốn trong lúc bọn họ cái gì cũng không biết, thừa dịp lúc đêm tối đốt tòa nhà của Abel mà đến bây giờ Abel vẫn không có một chút phản ứng nào. Tình huống này nghĩ như thế nào cũng có chút không đúng lắm. Đây rõ là muốn Abel phải khổ sở suy nghĩ rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy được không hợp lý. Nguyễn Kiến Định vội vàng rửa mặt thay quần áo đơn giản rồi đi đến phòng của công chức Otto. Càng chạy vẻ mặt càng tối sầm lại. Chờ ở cửa phòng đến lúc trời tối luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu vẫn còn tốt đấy. Nói cái gì mà từ từ sẽ đến. Abel xem như là kẻ cho anh ta luyện tập. Sao đột nhiên ông ngoại lại ra tay, vừa ra tay là hủy luôn đống nhà, như này có hơi nhanh quá mức, hoàn toàn không giống hàn cách của ông ngoại. Có thể làm cho ông ngoại gấp gáp muốn đè bẹp Abel như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ta không biết. Cách chương.